Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2145. Khóc chuyện audio.com. Cô rất là chấn kinh. Bản thân đã vậy còn quá không biết xấu hổ ở nơi công cộng hướng Tống Ninh đòi hôn. Hệ thống nói, Tống Ninh cùng Lam Hề không có khả năng ở cùng một chỗ. Thanh tiến độ nhiệm vụ đã đến 80. Trầm Mộc Bạch không phải rất để ý nói. Không phải còn có 20. Sao, vạn nhất Lam Hề cái tiểu biểu tạp này còn muốn đào góc tường ta thì sao? Hệ thống nói không khả năng. Một người khăng khăng một mực yêu ký chủ. Một người khác đem chủ ý đánh tới trên người Nhan Trạch. Hệ thống liền hỏi, cho nên các người dự định lúc nào chia tay? Trầm Mộc Bạch nói, chó con, hệ thống, cái gì? Trầm Mộc Bạch, ta đang gọi chó con. Hệ thống cũng không nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ bị ký chủ nhà mình bẫy. Một hồi lâu nó mới nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cô chính là phải rời khỏi cái thế giới này. Không biệt ly mà nói, cô bỏ được để cho Tống Ninh khổ sở sao? Trầm Mộc Bạch nói, thế nhưng là chúng ta chia tay liền không khổ sở sao? Hệ thống, nói có đạo lý, nó không cách nào phản bác. Nó ẩn ẩn có loại dự cảm không phải rất tốt, nhất là con hàng này thời gian tiếp theo, vẫn là cùng Tống Ninh yêu đương thật tốt, gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, đi ra ngoài hẹn hò, chính là không có một chút khác thường, cái này quá không bình thường, hệ thống phi thường bất an. Trầm Mộc Bạch đã chuẩn bị lên đại học, thời điểm huấn luyện quân sự, cô đứng ở trong đám người liền đặc biệt dễ thấy, dáng dấp trắng. Phơi không đen, còn đẹp vô cùng, các nam sinh cũng không phải không có biện pháp, nhưng là tất cả mọi người đều biết, người ta danh hoa đã có chủ, tên là Tống Ninh, thời điểm mới vừa khai giảng, cũng ra không ít danh tiếng, đầu óc tốt, vóc người cũng rất tốt, đặt ở bên trong S đại, cái kia chính là hiển nhiên hàng bán chạy, hai người góp một đôi, phía sau không biết có bao nhiêu người đáng tiếc, liền ngóng trông chia tay. Bạch Lộ, bạn trai cậu đến rồi. Nữ sinh mắt sắc nhìn thấy. Lập tức kêu lên, hai người tại trong phòng ăn cơm. Thì có mấy người nhìn qua. Trầm Mộc Bạch liếc nhìn mặt Tống Ninh. Phát hiện đối phương cũng không dám đen tới. Cười tủm tỉm kẹp một miếng thịt cho người ta. Hệ thống nói, cô thế nào? Trầm Mộc Bạch, cái gì? Hệ thống nói, cô trước kia không phải như vậy. Trước kia cô sẽ chỉ đoạt thịt của nam chính. Trầm Mộc Bạch, hệ thống lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Mộc Bạch rất là phiền muộn nói, không có cách nào nha, ai bảo Tống Ninh là bạn trai ta đâu? Khả năng bởi vì ngươi không có yêu đương qua, cho nên không hiểu, hệ thống, ta con mẹ nó nhịn một chút, nói, cô và Tống Ninh lúc nào chia tay? Trầm Mộc Bạch cho đi một khối thịt mỡ, đổi lấy càng nhiều thịt nạc, cô cười tủm tỉm nói. Nhanh nhanh, hệ thống, trở lại ký túc xá. Các nữ sinh đang tại chủ đề yêu đương. Trầm Mộc Bạch rửa mặt một phen về sau. Trở lại nằm trên giường. Sau đó trả lời tin nhắn của Tống Ninh một lần. Tớ à, cũng liền nói như vậy tầm 10 lần. Trong đó một người nhìn móng tay bản thân mới sơn một chút. Lộ ra thần sắc hài lòng. Một cái nữ sinh khác giật mình nói. Tầm 10 lần, cô nương kia đại đại liệt liệt nói. Đúng nha, cái bạn trai cuối cùng xuất quỹ. Chúng ta mới vừa đánh xong pháo. Hắn liền cua khuê mật của ta. Các nữ sinh đối với phương diện này có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng là người trưởng thành rồi. Cũng sẽ không giống trước kia mặt đỏ tới mang tai. Người hiếu kỳ sẽ còn hỏi. Làm loại chuyện đó thực sẽ không đau sao? Cô nương kia nói, lần đầu tiên sẽ đau nhức. Cậu không có yêu đương qua sao? Nữ sinh kia lắc đầu. Không có, nhưng là loại chuyện đó. Tớ quan niệm tương đối bảo thủ. Cảm thấy vẫn là muốn kết hôn mới làm tương đối tốt. Nữ sinh giống như là ý thức được mình nói sai. Vội vàng khoát tay một cái nói. Tớ không có ý nghĩa muốn nói cậu. Cách chương.